cô đương nhiên không muốn mình trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Càng không muốn mọi người nghĩ rằng cô chỉ mới bước chân tới công ty đã lập tức để ý tới tổng giám đốc. Cô đương nhiên là không muốn bị ai ghét bỏ. Đương nhiên hiểu được ý mọi người muốn cho cô biết rằng tổng giám đốc của cô được rất nhiều nhân viên nữ trong công ty để ý. Tuyệt đối không đến lượt cô mơ mộng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người. Bởi vì thực ra trong lòng của Tiểu Dĩnh đã có người đàn ông khác, mà chẳng có bất cứ một người đàn ông nào có thể thay thế được vị trí ấy. Cho dù là bất kỳ ai, có là người tốt đến mức nào, thì đối với Tiểu Dĩnh Âu Phàm vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất, là người mà cô yêu thương nhất. Bây giờ thì cô mới thấm câu nói yêu một người không nhất thiết phải được ở cạnh họ. Yêu một người là hy sinh, là mong cho họ luôn được hạnh phúc. Có thể nhiều người nói ngốc, nhưng quyết định này cô tuyệt đối không hối hận. Tiểu Dĩnh khóa nhóm chat, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tương lai phía trước còn dài, còn rất nhiều công việc cần cô cần phải làm hết. Đâu thể để lòng mình suy nghĩ linh tinh được. Cách chương.